Yun Che Trung Văn, Nghịch Lân Đàm Mỹ. Đàm Mỹ, góc chuyện audio.com. Không phải cảm giác sai, mà là hoàn toàn chính xác. Trong lúc bọn họ không phát hiện đã có chút gì đó thay đổi. Thay đổi lặng lẽ trong sự ngầm đồng ý của Che Trung. Dùng tay chống cằm, ngồi trong văn phòng hội học sinh nhìn chằm chằm người nào đó đang ngồi cạnh cửa sổ. Công việc trong tay Han Ki-ung hiếm khi xử lý chậm đến vậy. Ai bảo phản ứng của người nào đó còn hấp dẫn anh hơn cả chính sự cơ chứ? Mặc trên người bộ đồng phục hơi nhào nhĩ ngồi tựa vào cửa sổ. Rõ ràng là bộ dáng vừa tỉnh ngủ lại càng thêm phần mị lực cho vẻ đẹp bẩm sinh của cậu. Hai mắt chuyển động trên sân vận động, chỉ chốc lát sau, khóe môi liền cong lên mang theo ý cười. Ánh mắt cậu đang dõi về phía nào? Chính là lớp đang học bóng rổ trên sân. Có một người cậu học sinh dù bị thương nhưng vẫn dễ dàng giành được bóng từ tay đội kia. Ném quả bóng theo một đường cong xinh đẹp, vào rổ, cảnh tượng như vậy đẹp đến kinh người. Cứ nhìn chằm chằm cậu ta như thế, không sợ lời đồn hai người hẹn hò sẽ càng lan rộng sao? Đi đến sau lưng Che Trung, Lee Jong hay nhanh mồm nhanh miệng đưa ra nghi vấn. Bọn họ nói là việc của bọn họ. Tôi không cần phải quan tâm cậu làm gì thế. Phía sau cổ đột nhiên có cảm giác bị chạm vào. Che Trung theo bản năng dùng tay ngăn Jong He. Nhìn sắc mặt có chút tức giận của Che Trung, Jong He ngược lại rất bình tĩnh. Trên cổ cậu có vết hồng hồng, giống như bị muỗi. Jong He nói là trên cổ cậu có dấu hôn. Đừng có cởi cúc áo vẫy gọi thế kia. Sợ người khác không biết chuyện của cậu cùng Jung Yun Ho sao? Nhàn nhạt bổ sung một câu, nét vui vẻ trên mặt Han Ki-ung chưa từng mất, chừng Han Ki-ung một cái, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tay Che Trung vẫn bất giác sửa sang lại đồng phục, dùng áo phủ lên vị trí Jong He vừa chạm vào, hình như từ lần trước đến giờ, anh vẫn luôn đứng ngoài xem trò cười của tôi. Che Trung có chút khó chịu nhìn Han Ki-ung. Cậu muốn nói là từ lúc thấy cậu xấu hổ hay từ lúc tôi bắt đầu chú ý đến Jung Yun Ho? Căn bản không sợ khiến cho Che Trung tức giận. Han Ki-ung thuận miệng đáp trả. Nheo mắt lại, nhìn Han Ki-ung làm bộ. Ánh mắt của cậu hiển nhiên mang theo đe dọa. Chỉ tiếc, Han Ki-ung không hề để nó trong lòng. Ngược lại, Lee Jong He đột nhiên kinh hô với cảnh ở sân vận động bên ngoài. À hát, Jung Yun Ho. Ba chữ nhanh chóng thu hút ánh mắt của Che Trung quay lại Yun Ho trên sân. Chỉ thấy vừa nãy Yun Ho còn đang đắc ý với khả năng của mình giờ phút này ngã ngồi dưới đất. Bên cạnh có một cô bạn cũng ngã, rất phong độ phủi bụi trên người. Yun Ho vươn tay kéo học sinh nữ kia, theo khẩu hình đoán chừng là hắn đang hỏi cô bạn có sao không. Sau đó, cô bạn kia liền rất xấu hổ. Cảnh này dù ai nhìn cũng đều cảm thấy là cảnh đẹp ý vui. Duy chỉ mình, nhếch môi, Che Trung trầm mặc thu hết thảy vào mắt, không hề có dấu hiệu tức giận lại khiến Han Ki-ung cười đến thoải mái. Sao không mau mang người về đi, nếu không cô bạn kia mà vừa ý Jung Yun Ho, cậu chẳng lẽ lại giống phụ nữ đi tranh giành đàn ông à, giọng điệu của Han Ki-ung hoàn toàn là đi xem kịch vui. Vậy thì sao, liếc Han Ki-ung một cái, Che Trung đi đến bên cửa sổ, lựa chọn không để tâm đến việc dưới sân nữa. Không có gì, tôi chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút. Cắt đứt câu nói của Han Ki-ung là chuông di động đột ngột vang lên của Che Trung. Lấy di động ra, liếc dãy số gọi đến, trong mắt không tự chủ được ánh lên ý cười, bấm nút nghe, Che Trung đi ra khỏi văn phòng hội học sinh. Mà Han Ki-ung cùng Lee Jong He cũng thức thời không tiếp tục đề tài này. Làm sao vậy? Giọng điệu của Che Trung vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Sao lại không xem nữa? Tôi tưởng cậu rất thích xem tôi chơi bóng chứ. Tự tin của Yun Ho toàn bộc lộ rõ. Ai nói tôi đang nhìn anh? Tôi ngẩn người không được sao? Ngừng lại, Che Trung tiếp tục đè nén suy nghĩ trong lòng. Có rảnh gọi điện làm phiền tôi không bằng đi quan tâm cô bạn bên cạnh anh đi. Nhìn thấy rồi à, không quá bất ngờ. Giọng của Yun Ho lại tràn ngập vui vẻ. Ghen sao, anh muốn tôi vì anh mà ghen như vậy à, nếu như Che Trung nhớ không lầm. Yun Ho cứ một lát lại hỏi cậu những lời này. bây giờ như vậy, lúc ở cao ốc Kim Thị cũng thế. Quả thực, câu hỏi này khiến tâm tình cậu rất không ổn định. Muốn người mình thích quan tâm mình là chuyện đương nhiên mà. Kim Chê Chung, cần tôi nhắc nhở cậu sao? Giọng nói của Yun Ho mang theo chút nghiêm túc. Không cần, anh nói tôi cũng không muốn nghe lời tức giận còn chưa nói hết. Điện thoại trong tay đã bị người giật. Không cần quay đầu lại. Chê Chung cũng đoán được ai mới có lá gan làm việc này. Nở nụ cười, Chê Chung vung đấm ra sau lưng. Công kích vô cùng nhanh chóng. Yun Ho vội tránh qua, thuận thế kéo Chê Chung vào trong lòng. Nhất định phải như vậy sao? Vừa thấy mặt đã dùng nắm đấm chào hỏi tôi. Đưa mắt nhìn Chê Chung ngay gần trước mặt. Dưới đáy mắt Yun Ho in đậm bóng dáng Chê Chung. Cái này gọi là thân thiết. Không nhìn ra sao, dãy giụa tay đang bị Yun Ho nắm. Trên khuôn mặt kiêu ngạo của Chê Chung bất giác hiện lên ý cười. Người khác muốn tôi đánh, tôi còn ngại phiền. Nói như vậy, tôi sau này phải tập thể hình cho thân thể cường tráng một chút mới có thể khắc chế được cậu. Miễn cho trên giường bị cậu đánh chết, vươn lưỡi liếm vết thương nhỏ trên miệng do Chê Chung cắn. Trong mắt Yun Ho tràn ngập ám chỉ. Nhưng Chê Chung lại phản ứng khác thường nhíu mày muốn đẩy Yun Ho ra. Yun Ho không đồng ý, dưới sự ép bức của Yun Ho, mặt cậu bất giác đỏ hồng lên. Cậu không phải chưa từng bị người đối xử như vậy. Những lời hạ lưu hơn, cậu cũng đã từng nghe, nhưng chỉ có Dung Yun Ho trước mặt mới khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Từ lúc người đàn ông này xâm nhập thế giới của cậu, hết thảy mọi việc đã vượt quá mức độ lý giải của Chê Chung. Vì hắn mà khuôn mặt xấu hổ hiếm thấy bị Han Kyung cười nhạo. Sau đó nổi điên khóc trước mặt hắn. Hiện tại lại chỉ vì mấy lời hắn nói mà xấu hổ. Đây căn bản không phải cậu. Không quen sao? Nghiễm nhiên nhìn thấu tâm tư Chê Chung. Yun Ho tới gần Chê Chung, không chút lo lắng liệu có học sinh khác đi qua phát hiện sự thân mật của hai người. Không quen cái đầu anh ấy. Thả tôi ra, tôi phải đi học. Chê Chung thầm nghĩ lợi dụng lúc này thoát khỏi Yun Ho, ngăn cản sự xấu hổ của cậu. Đã trốn nửa giờ rồi mà. Còn học gì nữa? Không để lý do của Chê Chung trong mắt. Yun Ho cười vô cùng sáng lạn. Nếu như mặt của cậu còn hồng nữa, tôi sẽ trực tiếp kéo cậu về nhà đó. Dục vọng của Yun Ho toàn bộ in dưới đáy mắt. Trần trụi biểu lộ trước mặt Chê Chung. Khiến Chê Chung muốn tránh cũng không được, chỉ đành phải nhìn Yun Ho, tùy ý để Yun Ho cởi cúc áo cậu vừa cài lại, hôn lên chiếc cổ trắng mịn, sau đó mới chậm rãi buông Chê Chung ra. Trước hết tạm để cậu ghi nợ, về nhà tôi sẽ đòi lại sau. Tặng một ánh mắt khinh bỉ mạnh mẽ cho Yun Ho, Chê Chung nắm chặt cổ áo bị Yun Ho mở, trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là sau khi quay người, hai bên tai đỏ rực vì xấu hổ vẫn còn lộ rõ. Khiến Yun Ho cười đến không thể ngừng được. Cách chương.